Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, tiêu thụ quỷ tài. Vậy quay đầu lại tán gẫu, Lâm Tử U cười nói tạm biệt, liền tắt điện thoại, sau đó nàng mới đối với Hàn Ca nói, Hàm Vi tỉ điện thoại, nàng nói nàng dàn trống đánh rất tốt. Nói ta hẳn là tìm nàng đương tay trống mới đúng. Nàng nhất định là đùa cợt. Ta biết nha. Hàn Ca nghe vậy liền cười chuyển hóa chủ đề. Những trang phục này mị nhĩ cũng không muốn a. Không muốn. Toán là tặng cho ta. Hàn Ca cười gật gật đầu. Tuy này 6 bộ quần áo thêm một chỗ quầy chuyên doanh giá cả có hơn 10 vạn. Nhưng cùng mị nhĩ đại ngôn phí quan danh phí so với. Chút tiền ấy liền hiển lộ không có ý nghĩa, dù sao có chút thương lượng nhà tài trợ đồ vật, hoạt động chấm dứt là hội thu hồi. Bất quá ở phương diện này mị nhĩ nhất định là rất hào phóng. Này 6 bộ đồ trang, có váy dài váy ngắn, áo sơ mi quần dài, in hoa sườn xám, còn có học viện phong thanh xuân trang. Những cái này cơ bản cũng đều là mị nhĩ gần nhất sản phẩm mới chủ đánh. Vừa lúc là mượn Lâm Tử U buổi hòa nhạc tới tuyên truyền một chút. Đối với một hồi buổi hòa nhạc mà nói, 6 bộ đồ trang kỳ thật không coi là nhiều. Bất quá đây là Hàn Ca quyết định, không muốn phức tạp như vậy. Vậy ngươi trước thử y phục a. Mị nhĩ bên kia khẳng định còn đang chờ ý kiến ngươi đấy. Ừ, Hàn Ca lúc này mới quay người hồi văn phòng. Về sau hắn cho Liễu Chi tới gọi điện thoại, hỏi một chút bọn họ hiện đang làm việc tình huống. Thuận tiện cũng cầm vũ đạo sự tình cùng hắn nói. Tại Lâm Tử U buổi hòa nhạc thượng biểu diễn, Liễu Chi tới tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là một cái rất cơ hội tốt. Khác ca sĩ đều ước gì tại nàng buổi hòa nhạc thượng nhiều lộ mặt. Bàn giao hết sau chuyện này. Hàn Ca mới mở ra đại năng mèo TV, Triệu Khuynh Thành đã phát sóng một hồi lâu, Hàn Ca liền điểm tiến vào nhìn một chút, nàng hôm nay nhân khí cũng là tương đối cao, tuy so với ngày hôm qua hơn 200 vạn kém một chút, nhưng là có 160 vạn hơn, cũng là nàng tại chuyện này lúc trước chưa bao giờ đã đến cao độ. Tương đối mà nói, hằng ngày nhân khí 100 vạn tả hữu văn tiểu thi nhân khí cũng không bằng nàng. Tuy nàng vẫn là đấu chó TV 1 tỷ, bất quá 100 vạn nhân khí đối với đại đa số chủ bá mà nói. Cũng là mong muốn mà không thể thành. Trung quy văn tiểu thi còn có cùng Lâm Tử U hợp sướng, cây hoa anh đào thảo, mạc tư khoa không. Có nước mắt này hai đầu đại hòa ca. Người nàng khí trong thời gian ngắn là mất không xuống. Hàn Ca cân nhắc một chút, quyết định đến lúc đó cũng làm cho Văn Tiểu Thi tại Lâm Tử U buổi hòa nhạc thượng cùng Lâm Tử U hát. Đầu, cây hoa anh đào thảo. Trung quy nàng vốn coi như là bài hát này bắt đầu hát. Cũng có thể mượn Lâm Tử U cho nàng lại kéo một lần nhân khí. Vừa nghĩ, Hàn Ca ánh mắt cũng một lần nữa thả lại trên màn hình. Khuynh Thành có thể đem của ngươi chỉ nói cho ta biết không? 3 năm lao ta còn là ngồi dậy. Ta nhớ được Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U quan hệ rất tốt. Ngươi lại cùng Lâm Tử U là một nhà công ty. Kia Văn Tiểu Thi chẳng lẽ? Tiểu thấp tỷ xác thực đúng vậy công ty của chúng ta. Chúng ta đều là đồng sự. Triệu Khuynh Thành nói thẳng. Ha ha, ta liền biết là như thế này. Hàn Ca cho tiểu thấp tỷ ghi 2 bài hát, nhưng lại chưa cho ngươi 1 đầu. Đây cũng quá bất công a. Ta đều thay ngươi không phục. Chính là, ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Nàng vì cái gì không cho ngươi ghi bài hát đâu này? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta ngón giọng không đạt được hắn yêu cầu. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hắn nói nếu như mắc điểm 100. Trong lòng hắn ta ngón giọng 80 phân, không đạt được hắn muốn điều kiện, cho nên ta nói, hắn bồi dưỡng nghệ nhân chỉ nhìn năng lực. Ta đi, người này ngón giọng hắn trả lại không hài lòng. Sợ không phải đối với ngươi việc không hài lòng a. Ha ha, ta cảm thấy cho ngươi ngón giọng không thể so với rất nhiều ca sĩ chênh lệch. Rất nhiều ca sĩ hiện trường năng lực đều nấu như, còn không bằng ngươi đó. Hàn ca thực quá phận a. Các ngươi khả năng cảm thấy hắn quá mức, nhưng trong nội tâm của ta rõ ràng nha. Ta ngón giọng xác thực so với nàng nhóm kém một chút. Tử U cũng không cần nói. Nàng là ta đã thấy hiện trường năng lực không, nhất người am hiểu. Các ngươi hẳn cũng xem qua nàng đại bản doanh. Tiểu thấp tỉ hát có cũng so với ta tốt. Còn có Hàn ca gần nhất tìm 5 cái nữ đoàn tiểu tỉ tỉ. Toàn bộ đều so với ta lợi hại. Ta vẫn tương đối chịu phục. 5 cái tiểu tỉ tỉ đều so với ngươi lợi hại. Thật ra, ta không tin các tiểu tỉ tỉ ngực có ngươi đại. Nói đến bộ ngực vấn đề này, cần nhìn thấu treo các huynh đệ thêm ta cầu cầu. Bán nhìn thấu treo, 3 khối 1 cái, 10 khối 3 cái, các ngươi thật đúng là tiêu thụ quỷ tài. Đúng lúc này, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên, là có một đoạn thời gian không thấy mặt Tô Thấm đánh tới. Hàn tiên sinh, có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi uống trà nha. Thời gian nhất định là có, cũng không biết lúc nào sẽ có. Hàn ca cười nói, ngoặc kép chấm chấm, có, ta có việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Ngươi cũng không thể cái gì cũng tìm ta giúp đỡ à. Đối với ngươi mà nói chính là tiện tay mà thôi sự tình. Tô Thấm nhỏ giọng nói, được hay không được để cho Diệp Hồng Thược làm Lâm Tử U buổi hòa nhạc biểu diễn khách quý nha. Lâm Tử U buổi hòa nhạc khách quý vẫn có nhất định hàm kim lượng. Hiện tại đám bạn trên mạng đều tại nghi hoặc Lâm Tử U buổi hòa nhạc đến cùng có hay không khách quý. Nếu có, khách quý sẽ là ai? Cho nên nếu như Diệp Hồng Thược đi, nhất định có thể ở dưới đương trở thành một những người này tiêu điểm. Khi thật trận này buổi hòa nhạc, chúng ta không có tìm khách quý ý định. Hàn ca từ chối nhã nhặn đạo hắn lại làm sao không biết Tô Thấm ý nghĩ, nhưng hắn xác thực không có an bài khách quý ý tứ. Cả trận buổi hòa nhạc dùng đến đều là người một nhà. Hảo ba, Tô Thấm nhẹ nhàng nói ra khí, công ty bọn họ sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Có thể nói, khác công ty bọn họ, chính là ngươi công ty mình a. Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Tô Thấm, thật không là tiền vấn đề. Ta đã không cân nhắc an bài. Ôi, ta xem ngươi chính là không muốn giúp chúng ta. Bất kể như thế nào, khác giải trí công ty cùng ta đều xem như cạnh tranh quan hệ. Ta cũng không thể một mực giúp đỡ đối thủ cạnh tranh a. Cái này công ty nhỏ còn có thể uy hiếp được ngươi. Lại nói, ta chỉ biết để cho Hồng Thược đối phó nhà kia giải trí công ty. Cùng ngươi thực không quan hệ. Tô Thấm lời này, Hàn ca bao nhiêu là trên thư vài phần. Trước mắt nàng nhất định là muốn đối phó truyền thế giải trí. Thế nhưng cầm người sau làm cho ngược lại về sau. Nàng mũi nhọn chỉ hướng ai đã có thể nói không chính xác. Bất quá cái ngày đó, e rằng còn có thật lâu đó. Hoặc là nói, cái ngày đó vĩnh viễn cũng khó có khả năng đến nơi. Chung quy truyền thế giải trí cũng không phải là nàng nói làm cho ngược lại liền làm cho ngược lại. Như vậy đi, Hàn ca suy nghĩ một chút mới nói. Đều về sau Hồng Thược khai mở buổi hòa nhạc. Ta sẽ xem xét một chút, nhường cho con U làm nàng buổi hòa nhạc khách quý. Cũng được, vậy ngươi nói cái giá đi. Tô Thấm thăm dò đạo, vấn đề này đến lúc đó bàn lại. Ngươi thật sự là đòi tiền nha. Hừ. Bằng không thì đâu này, cho ta một cái không cần tiền lý do. Tô Thấm ngữ khí rồi đột nhiên quyến rũ, ngươi bây giờ qua phòng ta, ta liền cho ngươi lý do. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.